chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, lão tổng lão bà làm khó dễ. Ta dựa vào, không có gì a lão bà đại nhân, các nàng lại không có làm gì sai sự tình, ngươi tại sao muốn mở các nàng? Vương Đại Đông im lặng cực, các nàng ngay trước mặt ta nhi nói là bạn gái của ngươi. Cái này còn không có sai sao? Đã các nàng có lá gan cướp ta Lâm Thi Nghiên lão công, vậy sẽ phải làm tốt dạng này giác ngộ. Lâm Thi Nghiên từ tốn nói, khi biết được Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông lại là quan hệ vợ chồng thời điểm, trung nữ trừ Trấn Kinh bên ngoài nguyên một đám cũng biến thành 10 phần tâm thần bất định. Cái này dù sao cũng là chính cung nương nương a. Các nàng vậy mà ngay trước Lâm Thi Nghiên mặt nói là Vương Đại Đông bạn gái, thảm, sẽ không phải bị Lâm tổng cho mở đi, bằng không dứt khoát chính mình chủ động viết đơn từ trước. Chu Tuệ còn tốt, chẳng qua là một cái tiếp tân tiểu muội, nương tựa theo mỹ lệ bề ngoài thay cái công ty rất dễ dàng, khả năng cũng là đãi ngộ hơi kém một chút. Có thể Tào Dĩnh, Lý Văn không giống nhau a. Các nàng một cái là sinh sản bộ quản lý, một cái là tiêu thụ bộ chủ quản. Các nàng chức vị kiếm không dễ, khẳng định là không nỡ từ bỏ. Lão bà đại nhân ngươi ngẫm lại xem, các nàng dù sao không có phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm. Làm Thi Nghiên tổng giám đốc, ngươi cứ như vậy đem các nàng mở, cái này không lộ vẻ lão tổng ngài quá chuyên quyền độc đoán a? Vương Đại Đông tự nhiên không nguyện ý thương nữ bởi vì chuyện này bị khai trừ. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, dùng ngón tay kéo lấy tinh xảo cái cằm, lẩm bẩm, cũng đúng nha, cho nên vẫn là không muốn mở các nàng. Vương Đại Đông nịnh nọt nói ra. Lâm Thi Nghiên cười tủm tỉm nói, yên tâm đi, ta sẽ không mở các nàng, bởi vì muốn khai trừ các nàng là ngươi. Vương Đại Đông ra mặt không ngừng rút rút, mẹ nó làm sao cảm giác lão tổng lão bà cũng biến thành nghịch ngợm như vậy, nói chuyện cũng bắt đầu chơi thói quen. Lão tổng nhất định phải như thế đuổi tận giết tuyệt a? Vương Đại Đông phiền muộn nói, ta cũng có thể không khai trừ các nàng, bất quá cái này cần nhìn về sau ngươi ở công ty biểu hiện, dù sao ngươi bây giờ là lão công ta, cũng coi là công ty chủ nhân một trong, ta nhất định phải cam đoan ngươi sẽ không bị hắn nữ nhân phân tâm. Lâm Thi Nghiên cười tủm tỉm nói, lão bà đại nhân, ngươi đây là ý gì? Vương Đại Đông cảm giác có chút không ổn, ta ý nghĩ rất đơn giản a, ngươi bây giờ cũng là công ty chủ nhân, đương nhiên phải công chúng ty có cống hiến, nếu như lại giống như kiểu trước đây, ta cũng chỉ có thể cảm thấy ngươi là bị những nữ nhân kia cho phân tâm. Tự nhiên không thể lưu các nàng ở công ty, Lâm Thi Nghiên đương nhiên nói. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch lão tổng lão bà có ý tứ gì. Cảm tình là tại cho mình tạo áp lực, để hắn về sau nhiều vì công ty làm việc đây. Xong đời chim, về sau phách lối nhân sinh đem không còn tồn tại. Ngay tại Vương Đại Đông vô cùng khổ so thời điểm, Lâm Thi Nghiên lại mở miệng nói, đêm nay có cái buổi đấu giá từ thiện, cùng ta cùng đi tham gia đi. Có thể không đi sao? A, đơn từ trước khuôn mẫu đâu? Làm sao tìm được không đến? Đi, đúng giờ đi. Vương Đại Đông phiền muộn cực, xem ra sau này liền phản kháng chỗ trống đều không có. Ha ha, cái kia đi chuẩn bị một chút, đến lúc đó mỗi cái có thực lực công ty đều sẽ ra một kiện nghĩa vật đấu giá, làm Giang Đô thành phố long đầu xí nghiệp, chúng ta Thi Nghiên tập đoàn nghĩa vật đấu giá có thể không thể keo kiệt a. Lâm Thi Nghiên nhắc nhở. Vừa mới vừa đi tới cửa phòng làm việc, Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời một cái lảo đảo, kém chút không có té ngã trên đất. Chẳng lẽ lão tổng lão bà là cùng tiểu ma nữ cái kia hãm hại đợi quá lâu, cũng biến thành như thế có thể hố người? Cái kia, lão bà đại nhân, ta có thể tìm tài vụ mượn tiền sao? Vương Đại Đông khổ như vậy hỏi. Ngươi cứ nói đi. Theo Lâm Thi Nghiên nụ cười trên mặt liền đó có thể thấy được. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Vương Đại Đông phiền muộn đi ra Lâm Thi Nghiên văn phòng. Vừa vặn đụng phải Tần Tuyết theo phòng làm việc của mình đi tới. Nàng đã biết Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông quan hệ. Tần Tuyết trong đôi mắt đẹp lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Cuối cùng không hề nói gì, nhẹ nhàng theo Vương Đại Đông bên người đi qua. Theo Tần Tuyết trong ánh mắt, Vương Đại Đông đến rất nhiều thứ. Có bừng tỉnh đại ngộ, có bi thương, có thất lạc, cũng có thoải mái. Tần Tuyết một mực nghĩ mãi mà không rõ. Vương Đại Đông kia buổi tối vì sao lại làm như vậy? Nhưng bây giờ nàng minh bạch, Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc đó là hắn quá là hấp tấp, không có điều tra rõ ràng, đến mức thương tổn Tần Tuyết. Tục ngữ nói tốt, thương tổn dễ dàng bổ cứu khó. Hắn biết, sự kiện kia đã tại Tần Tuyết trong lòng mọc rễ nảy mầm. Hắn hiện tại coi như làm lại nhiều sự tình, hiệu quả cũng là cơ hồ nhỏ, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hắn tin tưởng, chân thành chỗ đến, sắt đá không rời, chỉ cần hắn có lòng. Hắn cùng Tần Tuyết mâu thuẫn, sớm muộn có một ngày có thể tiêu trừ. Nói Liễu Tông Nguyên bị bắt, tại ngục bên trong gặp phải Lý Bạch, hỏi vì sao vào tù. Lý Bạch nói, bịa đặt tội, phi lưu trực hạ tam thiên xích, người ta lượng, không có dài như thế. Liễu Tông Nguyên nói, cũng vậy. Ta nói câu thiên sơn điểu phi tuyệt, có người tố cáo trên cây còn có một cái. Lúc này Đỗ Mục tiến đến, hai người đủ nói, ta đoán ngươi là dính líu chơi, kỹ nữ mới tiến vào a. Đỗ Mục sững sờ, các ngươi thế nào biết? Đỗ xe ngồi thích rừng phong muộn, ngươi đều xe chấn, còn mẹ nó dám nói không phải chơi. Kỹ nữ, thế nào, không buồn cười sao? Vương Đại Đông nhìn lấy nguyên một đám an tĩnh nhìn lấy chính mình các muội tử. Nghi hoặc hỏi, a, buồn cười, quản lý, ngài giảng chê cười thật sự là quá buồn cười. Ha ha ha, bộ phận nhân sự các muội tử tất cả đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Cũng vỗ tay, thấy cảnh này, Vương Đại Đông có chút tinh thần chán nản trở lại chính mình phòng làm việc riêng. Ai, xem ra sau này, cũng đã không thể giống như kiểu trước đây tùy ý cùng chính mình cấp dưới nói đùa. Trước kia Vương Đại Đông cùng bộ phận nhân sự các muội tử đùa giỡn một chút. Giảng điểm câu đùa tục, các muội tử đều sẽ cười mắng. Quản lý ngươi thật là xấu a. Nhưng là bây giờ, rõ ràng hắn giảng một cái như thế cười lạnh. Kết quả tất cả mọi người cùng nhau vỗ tay. Còn nói hắn giảng quá buồn cười. Người thường thường đều ưa thích thường đi chỗ cao, cảm thấy bò càng cao càng có thể nhìn đến đặc sắc phong cảnh. Có thể khi bọn hắn thực sẽ khi lên tới tuyệt đỉnh thời điểm mới thình lình phát hiện những cái kia mỹ lệ phong cảnh sớm đã bị mây trắng chỗ che đậy, còn lại chỉ có ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh thôi. Tính toán vẫn là trước hết nghĩ muốn nghĩa vật đấu giá giải quyết như thế nào đi. Cái gọi là nghĩa vật đấu giá cũng là nghĩa vụ hiến cho một kiện đồ vật để buổi đấu giá tiến hành đấu giá. Sau cùng đấu giá tâm đắc đấu giá khoản, đem về làm từ thiện, quyên cho những cái kia xa xôi vùng núi các tiểu bằng hữu tu kiến trường học. Đến lúc đó, trừ Giang Đô thành phố các đại xí nghiệp gia hội tham dự, còn sẽ có rất nhiều thượng tầng nhân sĩ tham dự, thậm chí thì liền rất nhiều trong thành phố lãnh đạo cũng sẽ tham gia. Giống Thi Nghiên tập đoàn dạng này long đầu xí nghiệp, hàng năm đều sẽ tham gia không ít dạng này buổi đấu giá từ thiện. Trừ chính mình hội xuất ra một kiện nghĩa vật đấu giá bên ngoài, cũng sẽ vỗ xuống một số vật phẩm đấu giá. Đây là bày ra một cái công ty thực lực cùng khai hỏa công ty danh hào cơ hội tốt nhất. Cho nên thoạt nhìn là bồi thường tiền, trên thực tế đối công ty là có ích lợi rất lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,